Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên chỉ có thể ở trong nước. Em cảm thấy Hải Nam như thế nào? Tiểu Từ Hàm thấy vẻ mặt áy náy trên gương mặt của anh, cười đem trứng chiên nhét vào trong tay anh, bĩu môi nói: "Ai muốn ra nước ngoài chứ? Ngồi máy bay cũng ngồi đến mệt chết. Em cảm thấy Hải Nam rất tốt." Khinh miệt, chỉ là chúng ta không thể đi cùng đoàn. Đi cùng đoàn thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Không đi cùng đoàn, chúng ta tìm làng du lịch ở vài ngày, coi như thả lỏng một chút, có được hay không? Thật tốt, em thích làng du lịch. Tốt nhất là trong phòng có phòng bếp, tự mình có thể làm vài món ăn ngon. Tiểu Từ Hàm tưởng tượng thấy quảng cáo về những căn phòng gia đình trong Phi Thành Vật Nhiễu. Phòng bếp, phòng tắm, tất cả dụng cụ, nếu được ở trong một căn nhà như thế trong 10 ngày nửa tháng thì thật là tuyệt vời. Trương Soái nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, trong lòng cũng vui theo. Vậy anh đi sắp xếp chuyện du lịch, em đi xin nghỉ, sau đó chỉ còn việc sơ soạn sao cho xinh đẹp như hoa. Hiện xuất mặt Trương Soái xử lý công việc không phải nhanh bình thường, chỉ trong một buổi chiều đã làm xong vé máy bay cùng điểm dừng chân. Thật may là phía bên cô xin nghỉ cũng dễ, giờ sao cô đã hoàn thành hai hạng mục và cô cũng chưa xin nghỉ ngày nào. Máy bay đáp xuống Hải Nam thì có xe lửa của làng du lịch tới đón bọn họ. Một đường xa, trời xanh mây trắng, nhìn tán dừa tán cọ đón gió đùng đưa, tựa hồ trong không khí đều là hương vị nhiệt đới. Thật ra thì Tiếu Từ Hàm đã tới Hải Nam lần thứ hai, lần trước là đi du lịch cùng công ty, một đám người ở Mỹ tổ chức thành một đoàn lớn. Mặc dù điểm mua đồ đã tần lực giảm bớt, nhưng chị cưỡi ngựa xem hoa, xem cảnh. Mấy ngày trôi qua, Hải Nam không hề lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu. Dù sao trên bờ biển, người còn nhiều hơn cả cua. Chụp tấm hình để làm kỷ niệm thì cũng phải căng mắt ra xem nhân vật chính ở chỗ nào. Để cho tiện, bọn họ cũng không chọn những căn phòng được quảng cáo trong Phi Thành Vật Nhiễu. Nhưng hoàn cảnh phương tiện vẫn là tốt nhất. Chỉ là khách sạn có bãi biển tư nhân, trừ khách ở sẽ không có người quấy rầy. Căn phòng thiết kế càng thêm hào hoa. Hai phòng ngủ, một phòng khách, vườn hoa nhỏ, hồ bơi riêng, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là giá tiền cùng kinh phí, phí mất một buổi tối cũng vượt qua nửa tháng tiền lương của cô. Đau lòng quá đi, bởi vì cô sợ ngồi máy bay khổ cực. Vào ngày đó Trương Soái cũng không có ăn bài hành trình gì, dọn dẹp thỏa đáng, bọn họ kêu bữa ăn ở vườn hoa nhỏ dùng cơm. Sau khi ăn xong, Tiếu Từ Hàm nói muốn đi dạo trên bờ cát. Trương Soái liền dắt cô đi lên bờ biển bên ngoài khách sạn toàn bộ. Bãi cát sau bờ mềm mại, Tiếu Từ Hàm đi chân không dẫm lên trên, lưu lại từng chuỗi dấu chân. Chỉ là dù sao cũng là gần biển, thủy triều lui xuống đi, khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút sắc mảnh vụn gì. Nếu không cẩn thận, chân liền bị cắt đau. Trương Soái nhìn cô che chở thân, hừ hừ, cười ngồi xổm xuống. Thân thể ý bảo muốn cọng cô, Tiếu Từ Hàm nhìn quanh, thấy trên bờ biển thừa thớt người, cũng không ngại xấu hổ, cầm giày leo lên lưng anh. Trương Soái cứ như vậy cọng cô đi từng bước, từng bước. Gió biển thổi vào trên người, mang vị mặn mặn. Tóc của cô bị gió thổi tung bay, càng thêm nghịch ngợm chui vào trong cổ của cô. Làm anh lắc lư vì nhột nhạt. Nhìn một người đàn ông bình thường lì lợm, lại bị vài cọng tóc cọ làm cho nhột nhạt, phải né tới né lui. Tiếu Từ Hàm bỗng dưng nghịch ngợm, cố ý dùng lọn tóc cọ cọ lên cổ của anh. Trương Soái ban đầu là cho là gió thổi, mặc dù nhột nhạt anh cũng ráng chịu, không dám lộn xộn. Sợ đem cô té xuống, chỉ đành cố nén. Nhưng sao lại mới phát hiện ra cô cố ý quấy rối, vì vậy ồn ào để cô xuống, nắm lấy tay cô, liền đưa ra tấn công, nách cùng eo, nhạy cảm của cô. Tiếu Từ Hàm bị cù nhột đến có giúp cả người, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhột quá, đừng cù em nữa. Ông xã em sai rồi, em sai rồi. Trương Soái bắt được bàn tay phản kháng của cô, híp mắt hỏi. Sai rồi. Vâng, sai rồi ạ. Cô liên tục không ngừng trả lời. Biết sai có thể sửa là đứa bé ngoan, chỉ là đã muộn. Trương Soái nghiêm trang nói, bàn tay lại bắt đầu lướt trên thân thể nhạy cảm của cô. Tiếu Từ Hàm vừa né tránh vừa có rút lại, cuối cùng cười đến không thở nổi, ho sù sụ. Trương Soái mới thả cô ra, vỗ nhẹ lưng của cô. Đợi hơi thở của cô đều đặn, anh mới chỉ vào mũi cô cười mắng. Hừ, xem lần sau còn dám nghịch ngợm nữa hay không. Những vạt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn còn sót lại chiếu sáng bầu trời. Quanh hoàng hôn thật đẹp mắt, đẹp không sao tả xiết. Ánh sáng mờ ảo chiếu trên gương mặt tuấn lãng tràn ngập cương triều của anh, khiến Tiếu Từ Hàm cảm thấy trong lòng xao xuyến. Cô mỉm cười giơ tay vòng lên cổ anh, mỗi chân cãi nhón hôn lên đôi môi mỏng hấp dẫn của anh. Không có nửa phần chần chừ, Trương Soái lôi cô vào trong lòng, khẽ liếm lên đôi môi mềm mại kia, tỉ mỉ thưởng thức trêu chọc cái lưỡi thơm tho trong miệng cô, tận tình liếm mút, hương vị ngọt ngào. Nụ hôn này không hề kịch liệt giống như trước, nhưng trong lòng Tiếu Từ Hàm lại sinh ra cảm giác tê dại lạ thường, như có cánh bướm phất qua. Không biết kéo dài bao lâu, khi đôi môi mỏng rời đi, cô đã bị đầu lưỡi linh hoạt dụ dỗ đến mềm nhũn toàn thân, không còn chút hơi sức. chỉ có thể yếu đuối ngã trên ngực anh, thở dốc không dứt. Dưới ánh trời chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net